Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 534 mua xe nhớ. 3. Vương Yến nói, trên lý thuyết tới nói, vì ba máy truyền cảm có khả năng cảm ứng được thủy tinh, nhưng thị giác máy thu hình cùng laser máy truyền cảm không làm được. Cho nên chúng ta không đề nghị tại có rất nhiều thủy tinh địa phương sử dụng tự động chức năng. Khả năng này hội tạo thành sai lầm. Bất quá cho dù chỉ có một cái vi ba máy truyền cảm, phần lớn dưới tình huống, xe hơi cũng có thể cảm ứng được. Nếu như ngài đang thao túng xe hơi máy vi tính cũng sẽ báo động. Họ Tần nam tử gật đầu một cái, cũng không để ý nói. Ồ nha, bất quá cũng không có gì. Bình thường cũng khó có loại tình huống này phát sinh. Xe kia thân cường độ phương diện đây. Vương Yến nói, chúng ta trùm ánh sáng hệ thống trí năng hội tận lực phòng ngừa đụng. Nhưng nếu như không tránh được, chúng ta cũng sẽ cung cấp cường độ đủ thân xe. Người trung gian nghiên khảo sát, chúng ta trùm ánh sáng xe hơi thành tích, mặc dù nói không phải cao nhất, nhưng là đã rất tốt. Chung quy, đây là một chiếc giá cả không tới 15 vạn xe hơi. Cụ thể video, ngài cũng có thể tải trên mạng lục soát. Điều này cũng đúng. Họ Tần nam tử gật đầu một cái. Dù sao cũng hơn gì đó đụng A trụ đều không VV kép mạnh hơn nhiều. Lúc này, Vương Yến đột nhiên nói. Tần tiên sinh, còn có một cái chức năng. Ngài chờ một chút, ta xuống xe trước. Nói xong, Vương Yến xuống xe, nhưng đóng cửa sau dừng ở cửa. Nói, Tần tiên sinh, mời xuống xe, xuống xe. Họ Tần nam tử có chút không có hiểu được. Vì vậy theo thói quen mở cửa xe khóa. Nhưng ngay lúc này, bên trong xe hơi bộ đột nhiên phát sinh tiểu chói tai tiếng kêu to. Họ Tần nam tử theo bản năng ngừng lại, nhìn một cái xe hơi màn ảnh, mới hiểu được, nguyên lai là phía sau người tới báo động. Vương Yến lúc này mở ra xe trước môn, nói, Tần tiên sinh, trùm ánh sáng xe hơi tại dừng xe thì, thị giác cùng vi ba máy thu hình vẫn còn làm việc. Chỉ cần cửa xe mở ra trong phạm vi từ đầu đến cuối 5 mễ có vật thể sẽ báo động. Bất quá cái này báo động chỉ là báo động, sẽ không sinh ra cái khác trở ngại ngài hành động thực tế. Ngài nếu như xác nhận không thành vấn đề, có thể rồi trực tiếp mở cửa. Chức năng này ngược lại không tệ. Họ Tần nam tử đi ra sau xe, có chút hài lòng nói, xe hơi mở cửa tổn thương người loại sự tình này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Nhưng chính là không có gì xe hơi chịu giải quyết cái vấn đề này. Trách nhiệm đều giao cho người sử dụng. Điều này hiển nhiên là tại thỏa mãn khách hàng yêu cầu lên không có làm đúng hạn. Sau đó, Tần Trầm hai người có tại xe hơi bên cạnh xoay chuyển hai vòng. Sau đó hỏi, Vương Tiểu Thư, chiếc xe này có hiện xe sao? Xin lỗi, bây giờ không có hiện xe. Vương Yến lễ phép nói, chúng ta tại Kim Lăng thành phố hãng sản xuất đã tại toàn lực sinh sản. Ngài hiện tại nếu là đặt trước mà nói, có thể phải chờ chừng nửa năm. Nửa năm a, quá dài điểm. Họ Tần nam tử có chút nhăn mi nói. Một bên họ Trầm nữ tử nhìn một chút xe hơi bài lên tham số. Hỏi, này tuần hành chỉ có 430 km, bình thường xe điện còn muốn đánh 8 gãy. Đây chẳng phải là chỉ có thể chạy hơn 300 cây số sao? Đường dài đều không phương tiện a, Vương Yến nói. Một điểm này, hai vị liền càng không cần lo lắng rồi. Chúng ta cũng thừa nhận chúng ta bay liên tục so với không được Tesla hoặc là NIO. Nhưng hai vị cũng phải cân nhắc chúng ta giá cả. So với Tesla cùng NIO, chúng ta giá cả nhưng là một nửa cũng chưa tới. Cho tới bay liên tục vấn đề. Chúng ta phương án giải quyết cũng không tại xe hơi bản thân bên trên, mà là ở trải rộng cả nước mỗi cái sạc điện trạm. Giống như Vạn Đạt quảng trường, ta vui vẻ quảng trường tương tự quảng trường thương mại. Phần lớn số lượng xe chạy đại xa lộ. 1-2 tuyến thành thị cùng với kinh tế tốt hơn 3 đường thành thị. Phàm là chúng ta ở cái địa phương này mở tương tự với như vậy bán lẻ tiệm, đều có nguyên bộ đại lượng sạc điện cọc. Mà trong thành thị, Bởi vì giá đất đắt tiền, cho nên chúng ta cùng rất nhiều xe hơi tiệm sửa chữa tiến hành hợp tác. Trên căn bản toàn bộ đường hổ dưỡng xe tiệm cũng sẽ phân phối vừa đến hai cái sạc điện cọc. Cái khác một ít diện tích khá lớn tiệm sửa chữa cũng sẽ có. Cụ thể tin tức, ngài có thể đầu điều bản đồ, liền có thể trực tiếp tìm tòi. Hoặc là nếu như ngài mua chùm ánh sáng xe hơi mà nói. Xe hơi trên màn ảnh cũng sẽ kèm theo phương diện này tin tức. Mà khi xe hơi nhanh hết điện thời điểm, sẽ thông báo ngài gần đây sạc điện địa điểm. Người cũng có thể sớm hẹn trước sạc điện địa điểm cùng thời gian. Đây cũng là chùm ánh sáng chủ xe độc nhất ưu đãi hoạt động. Sạc điện giá cả gì? Họ Tần nam tử hỏi. Vương Yến nói. Trước mắt chính sách, chùm ánh sáng xe hơi là miễn phí. Bất quá sạc điện yêu cầu nhất định tiền thế chân. Đây là vì phòng ngừa số ít một số người thời gian dài ngừng ở sạc điện vị lên. Quấy nhiễu những người khác sạc điện quyền lợi. Làm xe hơi sạc điện mãn 80% thì xe hơi máy vi tính cơ hội thông qua tin nhắn ngắn. Fan letter tới thông báo chủ xe. Nếu như không có bất kỳ tin tức gì phản hồi. Đến 90% thì chúng ta hậu trường máy vi tính cũng sẽ tiến hành điện thoại kêu gọi. Sau đó nếu như tràn đầy chủ xe còn không có rời xe. Tự khả năng sẽ bị khấu trừ bộ phận tiền thế chân. Một điểm này. Chúng ta cũng có nghĩa vụ nói cho ngài. Những thứ này không tốt địa phương các người nói hết ra. Cùng bình thường 4S tiệm cũng không giống nhau a. Họ Tần nam tử cười nói. Vương Yến cười nói. Xe điện kết cấu thật ra rất đơn giản. Chúng ta cũng hy vọng tiêu thụ quá trình rất đơn giản. Cả nước thống nhất giá cả. Thống nhất phối trí chính là vì cái này mục tiêu. Chúng ta xe hơi liền chỉ đạo sách cũng không có. Mà là một cái điện tử ngăn văn kiện. Có thể thả trên điện thoại di động. Cũng có thể đặt ở xe hơi trong máy vi tính. Có bất cứ vấn đề gì. Có thể trực tiếp giọng nói đặt câu hỏi. Phần mềm sẽ biết đáp. Nếu như phần mềm giải đáp không rõ ràng. Như vậy cũng có thể trực tiếp đem vấn đề chuyển tới nhân tạo khách phục. Chúng ta khách phục cũng là 24 giờ phục vụ. Còn có làm xe hơi phát sinh trở ngại báo động thời điểm. Chúng ta hậu trường cũng sẽ biết rõ. Ngài bên này chỉ cần đồng ý. Như vậy thì có thể hẹn trên thời gian môn phục vụ hoặc là đi chỉ định đường hổ dưỡng xe tiệm đi. Tiến hành bảo vệ, miễn phí. Họ Tần nam tử hỏi. Vương Yến nói. Trước mặt năm niên 80 ngàn cây số là miễn phí. Tin sức chứa là cả đời bảo đảm. Cái khác bộ phận qua bảo tu kỳ sau là thu lệ phí. Bất quá thu lệ phí chi phí sẽ không rất cao. Chúng ta chùm ánh sáng bộ phận không chỉnh so với sẽ không vượt qua 3. Đây là công ty chính hạng nhất quyết sách. Bất luận kẻ nào mua chùm ánh sáng. Cũng sẽ không phát sinh mua được tu không nổi tình huống. Người nói như vậy. Ta cũng muốn trực tiếp mua. Họ Tần nam tử cười một tiếng. Lại hỏi. Vậy có hiện xe sao? Vương Yến lễ phép khẽ gật đầu một cái nói. Xin lỗi, Tần tiên sinh, tạm thời còn không có hiện xe. Nếu như ngài hiện tại mua mà nói, đại khái muốn 4 tháng sau là có thể cầm đến xe. Chùm ánh sáng quan võng hoặc là công chúng hào lên hội biểu hiện số này theo. Bất luận có kéo dài vẫn là sớm, cũng sẽ biểu hiện nguyên nhân. Kia tiền đặt cọc bao nhiêu? Họ Tần nam tử hỏi. Vương Yến nói, 5.000 nhân dân tệ. Còn lại... Giao xe thời điểm cho. Họ Tần nam tử gật đầu một cái. Suy nghĩ một chút nói. Để ta suy nghĩ cân nhắc. Không thành vấn đề. Có vấn đề gì mà nói. Tùy thời có thể tìm ta. Vương Yến lễ phép nói. Bán xe không có khả năng dễ dàng như vậy thành giao. Phần sau đủ loại phục vụ mới là trọng điểm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.